Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để, nhìn thấy dòng tin nhắn này, Tần Linh Yến phun thắng ngụm coca trong miệng ra ngoài. Anh ta đờ đẫn, gõ tin nhắn Tia Ba ả lời trong sự hoang mang. Không phải chủ đại lão, cái này mà cô cũng đoán ra được. Dù sao Tần Linh Du cũng đã một nghỉ tay 2 năm nay rồi. Tần Linh Du đúng là một sát thủ, hơn nữa cô ấy còn có tên trên bảng xếp hạng sát thủ của diễn chín đàn nó. Những thứ bậc cụ thể ra sao thì đến Tần Linh Yến cũng không rõ. Dù sao thì Tần Linh Yến cũng không phải đối. TH3U của Tần Linh Du từ hồi 10 tuổi đã thế rồi. Anh ta ước tính cho dù Tần Linh Du không nằm trong top 3 thì cũng phải 8 top 5. Tần Linh Du tiền vào giới giải trí cũng đúng là vì nguyên nhân này. Tần Linh Yến biết một vài bí mật. Cái nghề sát thủ này nguy hiểm quá lớn, hơn nữa một khi bị phát hiện thân phận rất dễ liên lụy đến người nhà. Cộng thêm việc, bản thân Tần Linh Yến cũng là một thành viên trên bảng treo thưởng, có rất nhiều người nhăm nhe cái mạng của anh ta, cho nên hai anh em họ chia ra ở cả năm chẳng gặp nhau được một lần, giao tiếp đều thông qua video call. Mấy năm trước Tần Linh Du nhận một nhiệm vụ săn thưởng, suýt chút nữa thì không còn mạng mà về. Cũng vì thế mà chọc vào một thế lực lớn, bị truy sát điên cuồng, nhờ có Tần Linh Yến xóa bỏ tất cả dấu vết của cô. Ấy, mới khiến thể lực kia không thể lần theo được. Sau lần đó, Tần Linh Du nằm trên giường suốt nửa năm trời mới hồi phục. Tần Linh Yến không muốn cô ấy tiếp tục lấy tính mạng ra đùa, muốn cô ấy đi làm giáo viên trường cấp 3, nghỉ ngơi mấy năm, nhưng Tần Linh Du lại muốn gia nhập giới giải trí. Bị bạo lực khuất phục, anh ta chỉ có thể đổi cho Tần Linh Du một thân phận. Không ai ngờ rằng, đại lão trên bảng, sát thủ, lại tiền vào giới giải trí làm ngôi sao. Tuy thế lực lớn kia đã tìm Tần Linh Du suốt 2 năm mà không tìm thấy, nhưng bọn chúng cũng không hề từ bỏ. Không phải là đoàn, mà là phân tích ra. Doanh Tử Khâm quan sát ngũ quan và các bộ phận khác trên người Tần Linh Du, lại phân tích ra thêm trong người. Tần Linh Du vẫn còn vết thương ngầm, hơn nữa còn không hề nhẹ. Vết thương ngầm là thứ một khi phát tác thì sẽ có thể tàn phá cả cơ thể. Nếu để phát tác ra thì đến cổ y cũng chưa chắc đã cứu được. Cho nên tuổi thọ của sát thủ thường không dài. Lúc này trên màn hình máy tính lại nhảy ra thêm 2 câu. Đại lão, cô không biết đâu, nó làm tôi tức chết mất, tôi bảo nó chắc chắn sẽ không tham gia. Thanh Xuân 202, gì, đó, kết quả nó bảo kiểu gì nó cũng phải đi. Trên đời lại có loại em gái cứ phải sống chết đối đầu với anh trai như thế này à, tuyệt vọng. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Chẳng trách bảo sao Tần Linh Du lại đến tham gia. Thanh Xuân 202, thì ra là vì một câu tiện miệng nói bừa của Tần Linh Yến, tính cách cũng khá thú vị đấy. Loại em gái này tốt thật. Doanh Tử Khâm không để ý đến Tần Linh Yến nữa, đăng nhập vào diễn đàn Nóc, bắt đầu đến khu giao dịch mua dược liệu, chỉ trong mấy phút đã tiêu hết 300 triệu. Tần Linh Du đã giúp truyền thông sơ quang, cô sẽ giúp Tần Linh Du khám bệnh. Một bên khác, bắt tổ sản xuất chương trình. Thanh Xuân 202, đợi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, Trần Lê mới dẫn Diệp Hy ung dung đi tới. Trước mắt chỉ mới có 3 người là nhà sản xuất Lý, đạo diễn và phó đạo diễn biết chuyện Tạ Mạn Vũ và Tần Linh. Dù sẽ đến, hợp đồng còn chưa ký thì không thể công bố ra bên ngoài, lỡ có gì thay đổi thì đến lúc đó sẽ lại chìm trong đợt sóng châm biếm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ở bên trong, nhân viên công tác của chương trình đều rất lo lắng. Thứ Trần Lê muốn chính là kết quả này, cô ta thầm cười lạnh một tiếng, đi đến phòng làm việc đằng sau sân khấu. Bên trong phòng làm việc chỉ có một mình đạo diễn, anh ta nhìn thấy Trần Lê đến, ban đầu còn hơi ngẩn ra, rồi mới nhớ ra vì quả bom Tần Linh Du mà bọn họ đã quên. Bén mất cái thứ khốn nạn Diệp Hy, đạo diễn, nhà sản xuất Lý đầu. Trần Lê quét mắt nhìn phòng làm việc một lượt, Vân Hòa Nguyệt không thể, debut vẫn chưa đủ, nhất định phải khiến cậu ta ký hợp đồng với tôi mới được. Tất nhiên, đạo diễn, trong lòng lườm nguýt ghét bỏ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo cười nói. Anh Lý đã đích thân đi đàm, phán rồi, đợi lát nữa sẽ có kết quả, xin các vị chờ cho một lát. Trần Lê vờn bọn họ lâu như vậy, kiểu gì cũng phải. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông vờn lại cô ta mới được. Vậy thì tốt, Trần Lê hất cằm, đừng để hi hi của chúng tôi phải đợi lâu, còn có không ít nhà sản xuất lớn đang đợi hi hi của chúng tôi đấy. Dạ phải, đạo, diễn cũng không muốn ứng phó nữa. Tôi ra ngoài gọi điện thoại giục anh Lý, các vị ngồi đi cứ tự nhiên. Trần Lê thấy thái độ của anh ta như vậy thì rất yên tâm, ngồi xuống ghế. Đạo diễn cầm theo cốc giữ nhiệt của nhà sản xuất Lý, rời khỏi phòng làm việc. đi được mấy bước trong đầu anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ. Anh ta mau chóng liên hệ với nhóm hậu cần, bảo bọn họ đem tới một máy chặn tín hiệu, đặt ở căn phòng bên cạnh. Tít, một cái toàn bộ mạng điện thoại đều đã bị chặn, wifi càng không dùng được. Đạo diễn nhìn cánh cửa phòng làm việc chắp tay sau lưng hừ một tiếng. Đợt lát nữa, anh ta sẽ cho Trần Lê và Diệp Hy được trải nghiệm cảm giác chỉ trong chớp mắt tức đến nhồi máu cơ. Tim, kết quả Trần Lê đã đợi suốt một tiếng đồng hồ, cô ta cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Sao nhà sản xuất Lý còn chưa quay về? Trần Lê nhíu mày, không phải là cố ý muốn cho chúng ta leo cây đấy chứ? Cô ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện hỏi thử nhưng lại phát hiện không hề có tín hiệu, không có mạng cũng không có 4G. Trần Lê bực bội vô cùng, cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này còn không dùng được điện thoại nữa. Cũng may cô ta đã chuẩn bị từ trước, cô ta đã bảo các blogger dưới trướng đúng 6 giờ tối nay đồng loạt lên tiếng về chuyện trợ lý của Vân Hòa. Nguyệt bỏ thuốc Diệp Hy, đến lúc đó cả bầy nick ảo xông vào cắn xé, cho dù tổ chương trình không bắt Vân Hòa Nguyệt rút khỏi cuộc thi thì cậu ta cũng không thể không rời. Bây giờ vừa đúng 6 giờ, Diệp Hy cũng thấy bức bối, cô ta đi đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt vừa liếc xuống bất chợt đông cứng. Chị Lê, cô, ta nhíu mày, hình như em nhìn thấy Tần Linh Du. Tần Linh Du, Trần Lê cũng nhìn theo ánh mắt của cô ta, nhưng lại không thấy gì hết. Trần Lê trầm ngâm giây lát, sau đó lắc đầu quả quyết. Không thể nào, Tần Linh Du tuyệt đối không thể tới được. Cho dù Tạ Mạn Vũ đến thì Tần Linh Du cũng không thể đến. Đợi thêm chút nữa, Trần Lê thản nhiên, nếu 15 phút nữa tổ sản xuất chương trình vẫn không đến thì... Đừng trách tôi không khách sáo, đúng là Tần Linh Du đã đến trường quay gặp tổ sản xuất. Sau khi nhà sản xuất Lý ký hợp đồng với cô ấy xong, liền mời cô ấy và Tạ Mạn Vũ đến chụp ảnh tạo hình. Đạo diễn vội vàng chạy đến phòng chụp hình, anh Lý, đã xong chưa? Trần Lê lại đến gây chuyện, tôi cạn lời rồi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhà sản xuất Lý cao mày. Lại làm sao nữa, đạo diễn cho anh ta xem Weibo. Bây giờ các blogger đều đang nói Diệp Hy rời khỏi là do Vân Hòa Nguyệt, các fan hâm mộ của cô ta đã bắt đầu nhao nhao bình luận bắt Vân Hòa Nguyệt rút khỏi cuộc thi rồi. Nhà sản xuất Lý đẩy gọng kính, anh ta đã nhìn thấy chủ đề đang chễm chệ trên bảng hot search kia. 10.000 người yêu cầu Vân Hòa Nguyệt rút khỏi cuộc thi. Bên dưới là bình luận được người hâm mộ của Diệp Hy đẩy lên top. Mong chương trình, Thanh Xuân 202, thẳng thắn đối diện với vấn đề nhân phẩm của thí sinh, Vân Hòa Nguyệt ti. Tiện vô liêm sỉ, không xứng làm thần tượng cho giới trẻ, ngày nào chương trình còn chưa bắt cậu ta rời khỏi thì tôi. Còn tẩy chay chương trình ngày đó, nhà sản xuất Lý nổi trận lôi đình, đảo lộn trắng đen hay đấy, bộ phận quan hệ công chúng đầu. Lên bài, đạo, diễn hỏa tốc đi liên hệ nhân viên quan hệ công chúng. Đúng lúc nhóm fan hâm mộ của Diệp Hy đang điên cuồng tạo dư luận thì bọn họ chợt nhìn thấy tổ sản xuất chương. Trình có động thái mới, là một bài chia sẻ. Thanh Xuân 202V, khốn kiếp cô tưởng cô là cái thá gì. Diệp Hy V thật xin lỗi bởi vì, nhóm người hâm mộ, .. đã nát thì cho nát luôn à, bộ chương trình điên rồi chắc. Được lắm, chúng tôi chắc chắn sẽ tẩy chay. Thanh Xuân, 202, giờ tôi sẽ đi tố cáo, tôi không tin là các người không làm gì vi phạm pháp luật. Đạo diễn đọc bình luận, khóe miệng co giật, anh Lý có phải hơi quá rồi không? Quá cái con khỉ, Diệp Hy đối xử với chúng ta ra sao nào? Nhà sản xuất Lý cười lạnh, rõ ràng cô ta muốn đạp để chương trình của chúng ta. Lúc này, người quay phim lên tiếng gọi, anh Lý chụp xong rồi. Nhà sản xuất Lý lập tức lên dây cót tinh thần, mau chỉnh sửa ảnh, nghĩ caption, lên bài. Bên dưới bài viết khi nãy đã có đến 50.000 bình luận chửi rủa của fan hâm mộ Diệp Hy, đến người qua đường hóng thì cũng tò mò vào xem. Thanh Xuân 202V, Thanh Xuân 202, cuối cùng cũng đợi được bạn, người khởi xướng nhóm nam Tạ Mạn Vũ V. Cùng bạn chứng kiến sự trưởng thành của 101 thiếu niên, Thanh Xuân không hối tiếc, nhiệt huyết mãi dâng trào. Bình luận tạm dừng khoảng 5 giây, sau đó bùng nổ không thể kiểm soát. Vãi chưởng, gì cơ, tôi đã nhìn thấy cái gì? Ôi trời ơi, chương trình đỉnh của Chóp mời được cả Tạ ảnh hậu đến thật này. Hờ hờ, Tạ Mạn Vũ tự hạ thấp thân phận ghê, đường đường một ảnh hậu quốc tế lại chạy tới tham gia. Chương trình tuyển chọn ngôi sao, bộ không thấy mất mặt à? Bạn gì bên trên ơi, lúc bạn đăng bình luận này thì làm ơn rời khỏi super topic của Diệp Hy nhà bạn trước rồi hãy phát ngôn nhé. Cười mỉm chi, cười chết mất, fan của Diệp Hy toàn thầy bói, Tạ Mạn Vũ đâu phải thứ mà một ngôi sao thần tượng có thể so sánh được, không ngờ tới có phải không? Đúng là các fan hâm mộ của Diệp Hy không dám ngọ nguậy gì nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc, chẳng bao lâu sau tổ sản xuất chương trình lại đăng thêm một bài nữa. Thanh xuân 202 cuối cùng cũng đợi được bạn, người khởi xướng nhóm nam. Tần Linh Du cùng bạn chứng kiến sự trưởng thành của 101 thiếu niên, thanh xuân không hối tiếc, nhiệt huyết mãi dâng trào, cách chương.